Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, trong xe có người chết. Trong ngõ hẻm, hai tên đã tử vong Lôi Tử, bị Chu Vĩ bọn người khiêng đi, mà còn lại dẫn đầu nam tử thì là cùng hai gã khác thụ thương đồng bạn, bị nhấn trên mặt đất, còng lại gông cùm, lập tức thông chi cảnh thự thuộc hạ bệnh viện. Để bọn hắn sớm chuẩn bị ra ba gian phòng giải phẫu cùng tốt nhất ngoại thương bác sĩ. Chúng ta lập tức đi qua. Lão Miêu giọng nói cấp bách phân phó nói. Đã tử vong nghi phạm. Không cần mang về cảnh ti. Trực tiếp kéo đi nhà xác. À, đúng. Từ giờ trở đi. Không quản cảnh ti trong ai nghe ngóng vụ án này. Hết thảy đều không cho để lộ chi tiết. Minh bạch. Minh bạch. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhao nhao gật đầu. Lão Miêu quay người, ngẩng đầu nhìn về phía tại bên tường đứng Phó Tiểu Hào. Lời nói phi thường cô đọng nói ra. Ngươi đạp ngựa muốn tại hắc phố cảnh ti hỗn không đứng dậy. Lão tử thay ngươi theo Tần Đại Ngốc tức giận. Ha ha, Phó Tiểu Hào nhếch miệng cười một tiếng. Ba ba, Lão Miêu rất thương yêu Phó Tiểu Hào. Đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi bệnh viện đi. Nghỉ ngơi mấy ngày. Được, Phó Tiểu Hào gật đầu. Cùng lúc đó, Phú Yên Đường cùng phố Thổ Cha giao nhau nơi cửa. Vừa rồi xuống xe liền nghe được tiếng súng Tần Vũ. Dẫn hai tên đồng bạn. Móc súng liền chạy về con đường phía bên phải. Tần đội, người chậm một chút. Đội một đội viên cũ. Nhíu mày khuyên nói ra. Có thể là chạy tán đạo tặc tại nổ súng. Ta chú ý an toàn. Không có chuyện. Không có chuyện, Tần Vũ tay phải mang theo súng. Bộ pháp cực nhanh chuyển cong. Ngẩng đầu một cái liền gặp được cư xá bên cạnh trên đường phố. Chính ngừng lại một cỗ đánh lấy lửa xe Việt dã. Tần Vũ vị trí, đại khái rời đuôi xe có thể có xa 20 mét. Hắn thoáng ngơ ngác một chút. Cất bước nằm ngang hướng giữa lộ đi hai bước. Nghĩ quan sát một chút trong xe tình trạng. Đúng lúc này, con đường ngay phía trước. Hai cái tráng hán mang theo chỉ thêu mũ, che mặt, liền hướng đường cái đối diện đi mau. Tần Vũ sửng sốt một chút, lập tức nhắc nhở, hai người này là lạ, lưu lại bọn hán, Tần đội, khả năng này là chạy tán Lôi Tử. Đội một đội viên cũ nhắc nhở lần nữa nói, chúng ta vẫn là hô một cái Lão Miêu bọn hán. Không, mấy cái này hẳn không phải là đi đại viện cướp người Lôi Tử. Bằng không thì Lão Miêu bọn hắn tuyệt đối sẽ không có đuổi theo. Tần Vũ mang theo súng, bước nhanh đi lên phía trước lấy. Người lấy trước bộ đàm hô người. Nói xong, đội một đội viên cũ từ bên hông xuất ra bộ đàm bắt đầu gọi hàng. Mà Tần Vũ thì là bước nhanh hướng về phía cái kia hai muốn băng qua đường nam tử đi đến. Giữa đường, hai cái nam tử xa lạ bước nhiều lần rất nhanh. Đồng thời đều hơi quay đầu liếc về phía hậu phương. Tần Vũ lột động thương xuyên. Bước nhanh, chạy. Bên trái nam tử hướng về phía đồng bạn giống lên một tiếng về sau. Co cẳng liền chạy. Cang. Tần Vũ xông thiên minh súng. Nhân viên cảnh sát. Dừng lại. Hai người căn bản không để ý tới Tần Vũ. Tốc độ cực nhanh đi ngang qua lập tức đường. Thuận đường biên vỉa hè liền hướng về phía trước chạy hết tốc lực. Mẹ nhà hắn, Tần Vũ giận mắng một tiếng, co cẳng liền đuổi, hai đầu tráng kiện hữu lực đùi nhanh chóng đong đưa. Trong thời gian ngắn lực bộc phát, vậy mà không thể so vận động viên kém bao nhiêu. Mười mấy giây sau, khoảng cách song phương nhanh chóng rút ngắn, Tần Vũ mắt nhìn thấy liền phải đuổi tới hai người này thời điểm. Đối phương lại vừa vặn chạy tới đường đi chỗ ngoặt, dừng giảm tốc về sau, liền chuyển hướng bên trái. Tần Vũ rơi vào đường cùng không còn dám cứng rắn đuổi. Cũng là lập tức giảm tốc. Lảo đảo liền núp ở góc rẽ một nhà cửa gian hàng bên cạnh. Cang cang. Quả nhiên, Tần Vũ vừa mới tránh né tốt. Đối phương ngay tại chỗ ngoặt bên trái nổ súng. Tử đê đánh vào trên vách tường. Tóe lên từng trận hỏa tinh. Tần Vũ nghe âm thanh phân biệt vị. Bên cạnh bước nhô ra thân vị. Cũng liền điểm hai thương. CMN, tiếng súng vang lên về sau. Đối diện có người kinh hô một tiếng. Tần Vũ quay người quay đầu. hướng về phía sau hai người đồng bạn khoát tay. Mau tới đây, bọn hắn có người trúng thương. Hậu phương hai tên nhân viên cảnh sát, tố chất hơi kém một chút. Giờ phút này đã dùng đủ khí lực ngay tại hướng bên này chạy như điên. Két két, đột ngột ở giữa, một trận toan răng tiếng thắng xe ở bên trái trên đường nổi lên. Tần Vũ nghe xong cái này động tĩnh, trong lòng nhất thời tiết khí. Căng căng căng, quả nhiên, tiếng thắng xe vừa mới vang lên về sau. Đối phương liền bắt đầu không muốn mạng hướng Tần Vũ cái này bên cạnh xạ kích. Ép hắn không dám thò đầu ra. 2-3 giây sau, tiếng súng đình trệ, Tần Vũ cầm súng xông ra công sự che chắn, hai bước lẻn đến đường đi chỗ ngoặt, đã nhìn thấy một tên đạo tặc xông lên xe tải, đóng cửa lại, nghênh ngang rời đi. Tần đội, trông thấy người sao? Đội một đội viên cũ hồng hộc mang thở đuổi theo hỏi. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn xe tải đuôi xe, dùng đại não nhớ kỹ giấy phép hào sau nói ra, bọn hắn có tiếp ứng. Chạy mất, người cũng thái sinh, cũng không biết đối diện bao nhiêu người. Liền liều mạng đuổi a. Đội viên cũ lòng còn sợ hãi. Tần Vũ nhìn đội viên cũ một chút, cũng không có cách nào oán trách đối phương. Bởi vì không phải cái nào nhân viên cảnh sát đều nguyện ý có trong hồ sơ tử thượng liều mạng. Đại đa số người bọn hắn đều có gia đình, đều có gánh vác, vì lẽ đó chạy chậm một chút, hợp lý lẩn tránh nguy hiểm. Kia cũng là có thể lý giải. Trở về nhìn xem bộ kia xe Việt dã, Tần Vũ quay người chào hỏi một tiếng hai người. Tốt, tốt, đội viên cũ gật đầu. Lão Miêu bên kia đã xong việc, bọn hắn hướng chỗ này chạy đâu? Tần Vũ nhẹ gật đầu, bước nhanh liền đi hướng bộ kia rừng ở đầu đường. Lại không có tắt máy xe Việt dã, cũng liền không đến nhất phút sau, Tần Vũ cất bước đi vào xe Việt dã bên cạnh. Vừa muốn thăm dò hướng bên trong nhìn xem, liền gặp được lão Miêu bọn người vội vã chạy tới. Tình huống gì? Người bên này thế nào còn nổ súng? Lão Miêu khó hiểu mà hỏi. Ta vừa xuống xe, liền nghe đến bên này có súng âm thanh. Nguyên bản còn tưởng rằng là có chạy tán đạo tặc, bị các ngươi cướp đâu? Tần Vũ nhẹ giọng đáp lại nói. Không có, chúng ta bên kia hẳn là chỉ có lái xe chưa bắt được. Lão Miêu lắc đầu, những người khác toàn bộ ấn xuống. Tần Vũ sau khi gật đầu, quan sát tỉ mỉ một cái xe Việt dã thân xe, đột nhiên phát hiện, nó thiết bị chắn gió pha lê cùng chính điều khiển cửa sổ xe. Toàn bộ rạn nứt, đồng thời có 4-5 chỗ rõ ràng từ đê lỗ. Tiếng súng là ở chỗ này vang lên sao? Lão Miêu hỏi, hẳn là chỗ này. Tần Vũ sau khi gật đầu, dùng tay áo đệm lên bàn tay, một cái liền lôi ra chính điều khiển cửa xe. Trong xe, một tên nam tử gục trên tay lái, thân trúng mấy súng, máu tươi thuận thân thể chảy xuống, đã theo nơi cửa xe thấm đến ngoài cửa. Tần Vũ ngơ ngác một chút, cảm giác nam tử này thân ảnh có chút quen thuộc, vì lẽ đó nhịn không được xòe bàn tay ra, nhẹ giơ lên một cái đối phương cái cằm. Nam tử đã triệt để tử vong, nhưng thân thể còn không có hoàn toàn cứng ngắc, vì lẽ đó Tần Vũ vừa nhấc cái cằm của hắn, mặt của hắn liền quay lại, dưới ánh đèn lờ mờ. Tần Vũ xem xét hắn ngay mặt, tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ. Ai vậy? Lão Miêu hiếu kỳ Tần Vũ phản ứng, hướng phía trước tiếp cận một bước, cúi đầu nhìn về phía trong xe về sau, cũng ngây ngẩn cả người. CMN, như thế nào là hắn? Tần Vũ hai mắt cực kỳ kinh ngạc giống lên một tiếng. Xe tải lên, lái xe bấm Bùi Đức Dũng dãy số. Uy, là bẫy dập, ta năm cái huynh đệ toàn gãy. Lái xe mắt đỏ hạt châu nói ra. Đối diện bắt cái kia hai người, căn bản cũng không phải là hữu tử cùng tiểu hồ. Bùi Đức Dũng trầm mặc sau một lúc lâu, cắn răng hỏi, người của ta, người tiếp đến sao? Tiếp đến. Cái kia kẻ phản bội đánh chết sao? Đánh chết, tốt, các ngươi về tới trước lại nói. Bùi Đức Dũng âm mặt dập máy điện thoại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.